Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, Thủy Mang gặp nạn. Tả Vũ Tinh nghe lời này sợ đến sắc mặt trắng bệch, làm sao bây giờ? Ta lưu lại bố trí, ngươi đi tới tìm ngươi những đại đó thủ lĩnh binh, dùng tốc độ nhanh nhất mức độ một máy bơm nước cùng cũng đủ dài thủy mang. Đem nước ao tháo nước, Tả Vũ Tinh ngẩn ra, thủy mang sẽ không bị ăn mòn. Thủy mang cũng không phải pháp khí, không có vấn đề, đột nhiên nghĩ tới, huyết thủy không thể tùy tiện bài phóng, tà khí quá nặng, sẽ đưa tới quỷ hồn, vạn nhất tồn trữ ở cái gì địa phương, hình thành một cái quy mô âm ủ liền xong. Ngẫm lại, vẫn là gọi điện thoại cho lão Quách đi. Bất Địch Nhuế Lãnh Ngọc cũng sẽ cùng đi. Lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, gọi thông lão Quách điện thoại của. Kết quả ụp ụp hai tiếng tự động cắt đứt. Không tin hào, thật cái hố. Diệp Thiếu Dương đem điện thoại di động giao cho Tả Vũ Tinh. Ngươi đi ra ngoài cho sư huynh của ta gọi điện thoại, đem tình huống nói cho hắn biết, khiến hắn cần phải qua đây. Hắn biết rõ làm sao xử lý huyết thủy. Ngoài ra để cho hắn nhiều pháp khí qua đây. Tả Vũ Tinh nghe điện thoại, sợ nao núng xúc điện nói, ngươi không theo ta cùng nhau sao? Mặt trên quá đen, ta sợ. Diệp Thiếu Dương bạch nàng liếc mắt, từ hạ đến nơi đây, nàng thay đổi nữ hán tử phong cách, trở nên chim y theo người, mình cũng có không có thói quen, buồn bực nói, ngươi theo ta cùng nhau. Gặp qua không ít quỷ, còn giết qua cương thi, chả thế nào như thế đảm. Tả Vũ Tinh nói, ngươi mỗi ngày ăn, lẽ nào sẽ không đói? Lại giết cương thi là ở trong sơn cốc, người cũng nhiều, cương thi cũng không thế nào khủng bố. Nơi đây tối om, hành hành, ngươi nhanh lên đi. Diệp Thiếu Dương một tay khoát lên Trì Duyên Thượng, thần tình ngưng trọng. Vừa rồi cây táo mộc kiếm khuấy động nước ao, kinh động vật phía dưới, ta có thể cảm giác được nó giác tỉnh, cần phải nhanh bố trí một cái, ngươi nhanh đi. Tả Vũ Tinh sợ đến sắc mặt trắng xanh, vội vàng xoay người, đi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương đứng ở cạnh huyết trì, ngẫm lại, hoài nghi nơi này là một chỗ nuôi thi địa, bên trong ao máu chắc là cương thi hoặc là thủy thi, vì vậy đem ba lô cởi xuống, lấy ra ống mực, lôi ra cũng đủ dài hồng tuyến, sau đó lấy ra một khối long đản hương, ở hồng tuyến thượng sát một lần. Long tiên hương bản thân không phải pháp khí, mà là dược vật, có thể hấp thu thi khí, tựa như gạo nếp giống nhau. Đối với cương thi có thiên nhiên áp chế tính, dọc theo huyết trì ven, cách mỗi 10 phân dùng ống mực đạn một cái, lưu lại một đạo hồng ấn, đem toàn bộ ao nước đàn xong. Đã là 20 phút đi qua, Diệp Thiếu Dương sát đem hãn, nhìn hơi rung nhẹ nước ao, vật phía dưới đã tại động, là cương thi, vẫn là yêu, vẫn là cái gì khác tà vật. Trong lòng không khỏi có khẩn trương, cái này một trì huyết thủy, thêm thượng thi dầu. Tẩm bổ 70 năm, không trong khu vực quản lý tà vật là cái gì, đều muốn khó đối phó vô cùng. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nếu như thi sát, chỉ là ống mực huyết tuyến, khả năng không đè ép được, lại từ trong túi đeo lưng móc ra một bao gạo nếp. Bình quân chiếu vào Trì Duyên Thượng, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại. Tả Vũ Tinh mang theo đám người đi xuống. Lưu Minh cư nhiên đã ở. Diệp tiên sinh, ngươi đã gọi điện thoại cho ta. Ta liền tới rồi. Văn vật cục bên kia, không nên phá hư kết cấu bên trong. Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay. Bây giờ còn cái này, có thể còn sống đi ra ngoài lại đi. Một câu nói mọi người sắc mặt trắng bệch. Diệp Thiếu Dương nhìn về phía cõng một cái đại ba lô leo núi lão Quách, hỏi, sư huynh, Nhuế Lãnh Ngọc không có tới, nàng ở ta một người chế tác pháp khí đây, nàng tin tưởng một mình ngươi giải quyết được, không cần đến giúp đỡ. Diệp Thiếu Dương không nói gì cảm thán, ngay cả chính hắn chưa từng như thế tin tưởng mình. Lão Quách đi tới, dính một cái nước ao, xoa xoa, biểu tình trở nên rất ngưng trọng. Phía dưới này có cái gì? 8/10 là thi sát, lấy huyết trì cung cấp nuôi dưỡng. Diệp Thiếu Dương một chân đạp ở nước ao một bên, nhìn chằm chằm Lão Quách sau lưng ba lô leo núi, mang hùng hoàng rượu gạo không có. Mang, nghe tạ ơn cảnh quan đại khái, ta là hơn mang đông tây qua đây, nghĩ ngươi có thể sử dụng thượng. Lão Quách đem ba lô dỡ xuống, đột nhiên hỏi, không phải ngươi trả tiền chứ? Dĩ nhiên không phải. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn Lưu Minh, vừa lúc Lưu hiệu trưởng, ngày hôm qua chúng ta ở Đủ Vân Sơn sát 100 con lục mao cương thi kém treo, tạ ơn cảnh quan có thể làm chứng, ta theo sư huynh của ta, ngươi tiền trả hắn 50.000 khối thù lao, không thành vấn đề chứ, còn có ta 30.000. Mã đại tiếng nói, chuyện này, Lưu Minh há hốc mồm, này cương thi, cùng trường học của chúng ta có quan hệ. Đương nhiên, Mã tiến đến bên cạnh hắn, rất nghiêm túc nói, ngươi không biết, tất cả cương thi đều nghe Phùng Tâm Vũ chỉ huy. Phùng Tâm Vũ đang chuẩn bị phái chúng nó đến đánh trường học. Chúng ta liều mạng mới ngăn trở. Nếu không, trường học hiện tại sẽ không. Nhất định là thây phơi khắp nơi. Lưu Minh run run, hành hành, không thành vấn đề. Ta bỏ tiền, sau đó nhất định cho. Diệp Thiếu Dương từ Lão Quách trong bao lấy ra hùng hoàng cùng rượu gạo. Hai người vừa động thủ một cái, ở cạnh huyết trì duyên thượng văng đầy một tầng. Diệp Thiếu Dương nhìn không sai biệt lắm, lúc này mới quay đầu lại hỏi Tạ Vũ Tinh, máy bơm nước cùng thủy mang làm ra không có? Làm ra, ở Tạ Vũ Tinh dưới sự chỉ huy, vài tên cảnh viên khiêng máy bơm nước cùng thủy mang đến cạnh huyết trì. Từng cái khẩn trương muốn chết, đối với bọn họ những cảnh sát này đến, lại huyết tinh đáng sợ hiện trường án mạng, cũng không dọa được bọn họ. Thế nhưng một liên quan đến linh dị phương diện, cũng liền giống như người bình thường, có mang bản năng sợ hãi. Ta lên bên trên, đem chu sa võng trang hào, loại bỏ hạ huyết thủy, có thể trực tiếp xếp hàng cống thoát nước. Lão Quách bên đi ra phía ngoài, quay đầu hướng Lưu Minh vươn 5 ngón tay. Cái này phải thêm tiền. 5.000 khối, nhìn ngươi người quen phần thượng, đánh bớt 20%. Lưu Minh sát đem hãn. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cái này dê béo cũng chỉ có thể tiếp tục làm xuống phía dưới. Diệp Thiếu Dương chỉ huy mọi người đem máy bơm nước quan tâm mắc ở cạnh huyết trì thượng. Dây điện là từ mặt đất kế tiếp, máy bơm nước mở tối đa ngăn hồ sơ, cốt cốt rút ra nổi huyết thủy. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay cây táo mộc kiếm, đứng ao nước trước, mệnh lệnh mọi người hướng về sau đứng. Nước ao càng rút ra càng ít. Lúc này Lão Quách trở về, biểu thị hết thảy đều giải quyết. Diệp Thiếu Dương chỉ đem một mình hắn lưu lại, những người còn lại toàn bộ chạy tới cổng to vò bên ngoài, cắt ngón tay, viết nhất đạo ngự huyết phù, dán tại cổng to vò phía trên. Cứ như vậy, bên trong ao máu cái vật kia liền chạy không ra được, sẽ không đả thương đến người bên ngoài. Lão Quách tay cầm chu sa thương, rất khẩn trương, cũng rất hưng phấn, đứng ở Diệp Thiếu Dương phía sau. Nếu quả thật có tình huống, cũng là Diệp Thiếu Dương cản trở, bản thân chỉ có thể ở phía sau nhặt cái lậu, hỗ trợ. Ken két, bên trong ao máu truyền đến một trận thanh âm kỳ quái. Máy bơm nước kịch liệt thoáng qua 2 cái, tự động đứt cầu dao, đình chỉ động lực. Không được, vật kia đem máy bơm nước ngăn chặn. Diệp Thiếu Dương cau mày một cái, bắt chuyện Lão Quách, cùng tiến lên, đem thủy mang kéo ra xem một chút. Hai người vừa động thủ một cái, ôm lấy thủy mang hướng ra phía ngoài kéo. Cảm giác phi thường trầm, hầu như kéo không nhúc nhích, vì vậy đem ngựa cũng kêu. Ba người cùng nhau dùng sức, cuối cùng cũng đem Thủy Mang rút ra, đặt Trì Duyên thượng. Diệp Thiếu Dương ngồi chồm hổm ở bên cạnh, trong chiều nhìn lại, Thủy Mang so với một người trưởng thành thân thể còn to. Bên trong tối om, cái gì cũng nhìn không thấy. Diệp Thiếu Dương phân phó mã, sẽ đem máy bơm nước mở ra thử xem. Bản thân lo lắng bị hút vào, Hướng đứng bên cạnh đứng. Kết quả hắn quá thấp đánh giá cái này đài đại công suất máy bơm nước động lực. Công tắc mở ra, chỉ nghe vèo một tiếng, đưa hắn từ đầu hút vào. 69, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,